Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, 1256. Chương 1256 Quả Cam Tiểu Bằng Hữu Phiên Ngoại. Cái này nồi, Quả Cam Tiểu Bằng Hữu đương nhiên đến khấu ở gần nhất, cùng Kim Nữ Sĩ lui tới tương đối chặt chẽ tân. Trợ lý Trần Huy trên người. Bất quá tại đây phía trước, hắn trước xem thường một chút Kim Nữ Sĩ. Kim Nữ Sĩ, ta có thể hỏi một chút, năm đó ngươi là như thế nào sinh hạ Quả Cam tiên sinh sao? Ngươi cũng đừng nói Quả Cam tiên sinh là nạp tiền điện thoại đưa, mình ta xấu hổ. Nàng kỳ thật liền tưởng nói như vậy, là ta hỏi trước ngươi vấn đề Nga, ngươi đến trả lời trước ta, ta lại trả lời ngươi, hảo đi. Quả Cam Tiểu Bằng Hữu đứng dậy, Nhậm Minh Ca cho hắn lau mình, đương nhiên còn không quên chỉ huy một chút, làm Kim Nữ Sĩ đừng quên hắn chít chít khe hở cũng lau khô. Chờ bị Minh Ca bọc khăn tắm ôm chiều trên giường đi thời điểm, hắn một tay chơi Kim Nữ Sĩ tóc nói, Trần Thúc Thúc nói chỉ cần nam sinh đem chít chít lưu thủy rót tiến nữ sinh trong bụng, nữ sinh liền sẽ hoài thượng hài tử. Kim Nữ Sĩ, người thật không tính toán đi xử lý một chút nữ hài kia sao? Nếu là nàng sinh ta hài tử, ta không xác định kia hài tử có thể hay không giống ta giống nhau nghe lời hiểu chuyện. Minh Ca, nàng cảm thấy Quả Cam Tiểu Bằng Hữu tâm lý vấn đề yêu cầu giải quyết. Bất quá tại đây phía trước, giống như còn đến giúp Quả Cam Tiểu Bằng Hữu phổ cập một chút nam nữ tri thức, cho nên buổi tối thời điểm, Minh Ca dứt khoát cùng Quả Cam Tiểu Bằng Hữu nằm ở trên một cái giường, chỉ có tiểu nữ hài biến thành đại nữ hài, tiểu nam hài biến thành đại nam hài cùng nữ hài yêu nhau cũng kết hôn ngủ, mới có thể dựng dục ra ái hài tử Nga. Nghiêm túc mặt nghe Quả Cam Tiểu Bằng Hữu lập tức đưa ra nghi vấn. Ái hài tử, kia ta là Kim Nữ Sĩ cùng ai dựng dục ra tới đâu? Chẳng lẽ ta cũng là ái hài tử? Minh Ca nghĩ nghĩ, cái này trả lời vốn dĩ tưởng chờ Quả Cam tiên sinh lớn lên điểm lại nói cho. Chính là Quả Cam tiên sinh nếu hỏi, kia ta chỉ có thể nói cho Quả Cam tiên sinh. Bất quá Quả Cam tiên sinh đến bảo thủ bí mật Nga, ta vẫn luôn là cái miệng kín mít người. Bất quá nếu Kim Nữ Sĩ không yên tâm, chúng ta cũng có thể ngoéo tay, một lớn một nhỏ tay kéo câu lại chọc trương. Giống như trước kia giống nhau, lẫn nhau hiểu ý cười, sau đó đều nằm hồi từng người trong ổ chăn. Minh Ca lúc này mới nói, kỳ thật Quả Cam Tiểu Bằng Hữu là bầu trời thần tiên, cảm thấy Kim Nữ Sĩ vẫn luôn không có hài tử, thực cô đơn, cho nên đưa cho Kim Nữ Sĩ ái thiên sứ. Quả Cam Tiểu Bằng Hữu là thiên sứ Nga, so khác Tiểu Bằng Hữu đều lợi hại thiên sứ. Nhìn Trần nhà Minh Ca nhìn không tới Quả Cam Tiểu Bằng Hữu khóe miệng trừ hai trừ bộ dáng. Nàng nghe Quả Cam Tiểu Bằng Hữu nghi hoặc nói, bầu trời thật sự có thần tiên sao? Này không phải phim hoạt hình sao? Đương nhiên là có a. Minh Ca lo chính mình gật đầu, phi thường xác định cùng với khẳng định, chờ ngươi lại lớn lên một chút, ngươi liền sẽ biết Kim Nữ Sĩ nói một chút cũng chưa sai. Này vốn là cái không thể nói bí mật, bất quá là bởi vì Quả Cam tiên sinh muốn biết, cho nên Kim Nữ Sĩ mới nói cho Quả Cam tiên sinh. Quả Cam tiên sinh, ở ngươi lớn lên phía trước, nhớ rõ bảo hộ hảo bí mật này Nga. Ngươi tuy rằng là thiên sứ thân phận, nhưng hiện tại cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau, cho nên muốn giả dạng làm chân chính nhân loại, không thể bị người khác phát giác ngươi bất đồng Nga. Quả Cam tiên sinh thật sâu cho rằng, luận miệng toàn nói phép kỹ năng, Kim Nữ Sĩ dám được xưng đệ nhị, thật không ai có thể được xưng đệ nhất. Thần tiên cùng thiên sứ một cái là phương Đông, một cái là phương Tây, này cũng có thể hỗn đáp sao? Kim Nữ Sĩ thật sự quá coi thường hắn chỉ số thông minh. Bất quá quả cam tiên sinh cấp kim nữ sĩ điểm mặt mũi, không tính toán chọc phá nàng cái này nói dối bí mật, đương nhiên. Hắn cũng sẽ phối hợp dò hỏi một chút, kim nữ sĩ, kia cùng ngươi kết hôn ngủ người, là thần tiên, vẫn là thiên sứ, là cái ma quỷ, đáy lòng phỉ nhổ Hạ Lan Tuyết tên kia. Bất quá minh ta lại không thể đem mặt trái cảm xúc mang cho quả cam tiên sinh. Ta quên lạp, bất quá mặc kệ là thần tiên vẫn là thiên sứ, ta đều không thèm để ý. Ta nhất để ý chính là quả cam tiên sinh, quả cam tiên sinh liền lăn a lăn. Từ chính mình tiểu trong ổ chăn lăn vào kim nữ sĩ trong ổ chăn. Hắn bắt lấy kim nữ sĩ thanh âm đồng tình nói. Kim nữ sĩ ngươi nên không phải là gặp được cha nam đi. Một cái làm ngươi mang thai sinh hài tử lại không phụ trách nhiệm cha nam. Ngươi đừng thương tâm, về sau có quả cam tiên sinh ở, sẽ bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi làm vẫn luôn mỹ mỹ đát tiểu công chúa, minh ca. Quả cam tiểu bằng hữu liền cha nam đều hiểu, tiểu công chúa lại là cái gì ngoạn ý. Hơn nữa vì cái gì quả cam tiểu bằng hữu nói lời này thời điểm. Nàng có loại chỉ số thông minh bị thương hại ảo giác, minh ta vỗ quả cam tiên sinh bả vai. Ngủ đi, ngày mai muốn dậy sớm. Ngươi đi học, ta đi làm, đều là rất mệt khổ sai sự. Muốn sớm một chút nghỉ ngơi dưỡng hảo tinh lực. Quả cam tiểu bằng hữu liền duỗi tay giúp minh ta ấn huyệt thái dương. Kim nữ sĩ lại lười biếng không có tu luyện quang minh chú sao? Tu luyện quang minh chú sao có thể mệt đâu? Hảo đi, này hùng hài tử, khi còn nhỏ các loại lời nói dối như thế nào lừa lừa hắn đều không có việc gì. Hiện giờ phàm là nàng nói cái lời nói, liền sẽ bị một chọc liền phá, bất quá. Tiểu gia hỏa nho nhỏ tay mát xa ở nàng huyệt thái dương thượng. Thật là thoải mái đến không được. Làm nàng đều có thể xem nhẹ rớt trên người những cái đó xương cốt tách ra mang đến cảm giác đau đớn. Híp mắt nàng thế nhưng khó được không nghĩ nói nữa. Cũng không nghĩ tu luyện quang minh chú. Chỉ nghĩ ngủ say, nghe minh ca hô hấp dần dần dài lâu. Quả cam tiên sinh thật dài thở dài, chảo quá minh ca một bàn tay. Hắn nho nhỏ tay ở minh ca trong lòng bàn tay rất là thành thạo đảo quanh mát xa. Hắn đồng chỉ thanh âm hừ nhẹ, thân thể đều rách nát thành như vậy, còn mỗi ngày nghĩ ngủ nam nhân, thật là không biết sống chết, không biết sống chết. Minh ca trong giấc mộng rất trong lòng run sợ. Nàng lại mơ thấy chính mình bị mãnh thú truy đuổi, chạy trốn đem giày đều ném, chỉ có thể ở sắc nhọn đá vụn trên đường nhịn đau chạy như điên, bất quá ngày hôm sau lên. Nàng nhưng thật ra thần thanh khí sảng, vừa thấy bên người, quả cam tiểu bằng hữu hai mắt nhắm chặt ngủ say, minh ca cúi đầu. Ở quả cam tiểu bằng hữu cái trán hôn hôn, lại ở gương mặt hôn hôn, thật không dám tưởng tượng lúc trước từ nàng trong bụng mổ ra như vậy cái. Nho nhỏ nhục đoàn tử nháy mắt lớn như vậy lạp, nhìn liền cảm thấy thực tự hào làm sao bây giờ. Đây chính là nàng hài tử đâu, lại thông minh lại hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Lại còn có manh manh đát thịt thịt đát, nàng mỗi ngày đều ở cố nén đi xoa mấy cái xúc động qua, vì thế không thể nhịn được nữa minh ca lại. Cúi đầu hôn hôn quả cam tiểu bằng hữu tiểu thịt cánh tay. Lúc này mới tay chân nhẹ nhàng xuống giường, bởi vì quả cam tiểu bằng hữu muốn cưới vợ sinh hoa tuyên. Ngôn. Thái hậu đại nhân rốt cuộc không dám lại gióng trống khua chiêng làm minh ca kết hôn. Bất quá nữ nhi quá tuổi trẻ, tổng không thể như vậy thủ cái hài tử sinh hoạt, rốt cuộc hài tử lớn sẽ bay đi. Cho nên trong lén lút, thái hậu đại nhân vẫn là ở tương xem con rể, 8 tuổi quả cam tiểu bằng hữu biết được tin tức này. Thời điểm, hắc mặt nhìn chằm chằm trên sofa ngồi thái hậu đại nhân. Kim nữ sĩ tuy rằng số tuổi lớn điểm, lớn lên lược xấu điểm, đầu óc bổn điểm, nhưng cho dù như vậy, kim nữ sĩ cũng là có tôn nghiêm, bị khích lệ kim nữ sĩ hảo tưởng kháng nghị làm sao đây bằng bằng. Kim nữ sĩ muốn thật gả không ra, khiến cho nàng gả cho ta hảo. Nhìn nhìn những cái đó nam nhân, từng cái đều nhìn chằm chằm kim nữ sĩ như là nhìn chằm chằm cái phì thịt heo giống nhau. Ăn tương khó coi không nói, tướng mạo cũng khó coi, phì thịt heo minh ca. Thái hậu đại nhân cười ha hả cùng quả cam tiểu bằng hữu phổ cập khoa học một chút. Hắn cùng kim nữ sĩ là mẫu tử quan hệ, kim nữ sĩ là không thể gả cho hắn, không thể a. Cái này buổi tối quả cam tiểu bằng hữu khó được mất ngủ. Lúc trước dường như không nghĩ tới này một vụ, thật là hảo dối rắm a. Hết chương.